Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1461, vô song quốc sĩ. Ta vì Dương Cột, thượng, tốt, tốt, tốt, nghe được Lam Phong, Lang Vương Tần Dương mọi người lời nói, nhìn lấy bọn hắn Na Anh tư thế đột nhiên bộ dáng. Số một lớn lên trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng. Đi đến hắn trước mặt xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bọn họ bả vai. Liên tiếp nói ba chữ tốt. Có thể nghĩ hiện tại số một lớn lên tâm tình là bực nào kích động cùng vui sướng. Trầm ngâm một lát, số một lâu là nhẹ nhàng gật đầu. Tùy cơ đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra sắc bén thanh âm. Nơi này thì giao cho ngươi đến xử lý. Vâng, nghe vậy. Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó xoay người lại đem ánh mắt rơi vào nước Mỹ tứ tinh thượng tướng Phèo bọn người trên. Thân, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, Phèo chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh lạnh từ đầu đến chân. Thân thể không tự chủ được lui lại hai bước. Miệng bên trong có hoảng sợ mà run rẩy thanh âm truyền ra. Bạch. Cái kia mấy tên thủ vệ cũng là tại thời khắc này lấy lại tinh thần. Tại thời khắc này nhanh địa vọt tới Phèo trước mặt. Đem thân thể của hắn cho vững vàng bảo hộ bên trong. Rút ra trong tay súng ống. Chỉ Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra quát chói tai thanh âm. Thối lui. Đem hai tay cho chúng ta giơ lên. Nếu không lời nói đừng trách ta không có. Nơi này không có các ngươi nói chuyện tư cách. Nhưng... Mà cái này mấy tên thủ vệ lời nói còn chưa nói xong. Lam Phong trong mắt chính là tránh qua một tia băng lãnh quang mang. Lạnh lẽo thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Ngọn lửa màu lam đậm không có dấu hiệu nào theo ngón tay hắn bên trong nổ bắn ra mà ẩn hiện vào đến. Những thủ vệ kia trong thân thể. Đem bọn hắn đốt cháy trở thành hư vô. Tan theo gió. Cái gì đều chưa từng lưu lại. Một trận luồng gió mát thổi qua. Những người chung quanh đều là nhịn không được đánh dùng mình một cái. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Liền thở mạnh cũng không dám. Người nam nhân trước mắt này bày ra thủ đoạn thật sự là quá mức kinh dị tại khủng bố. Để đến bọn hắn khó có thể đi tin tưởng cùng lý giải. Giết người vô hình. Giết người chỉ ở trong nháy mắt ở giữa. Dạng này thủ đoạn vẫn là người sao? Ngươi, ngươi không được qua đây. Không được qua đây. Giải quyết hết cái này mấy tên thủ vệ. Lam Phong không có chút nào dừng lại cất bước chậm chậm địa hướng về kia bị sợ mất mật Phèo bước. Đi, làm cho hắn không ngừng mà lui lại. Miệng bên trong không ngừng mà ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết đến. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia lạnh lẽo quang mang. Bàn tay hắn nhô ra, một cỗ dồi dào hấp lực bạo, liền đem Phèo cho nắm trong tay, cầm lấy một bên ký hiệp nghị hợp đồng, vẻn vẹn chỉ nhìn một chút, cuồng bạo sát ý bắt đầu từ Lam Phong trong mắt bắn ra mà ra. Nhìn lấy nhấc trong tay Phèo, mang theo lạnh lùng sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phần này hợp đồng là ngươi buộc lớn lên bọn họ ký. Cái này, đây không phải... Là chính hắn lá tham. Phèo cắn răng mở miệng nói. Đùng, đáng tiếc, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong chính là nâng bàn tay lên. Một bàn tay hung hăng quất vào Phèo trên mặt. Da thanh thúy thanh vang. Phốc phốc, Phèo cao tuổi đã già. Chỗ nào chịu được Lam Phong lực lượng. Nhất thời liền là có đỏ tươi huyết dịch cùng rơi xuống hàm răng từ trong miệng hắn phun ra tới. Đường đường nước Mỹ tứ tinh thượng tướng. Tại nước Mỹ có được vô thượng quyền lợi cùng địa vị. Bị vô số người tôn kính kính nể Phèo bây giờ lại bị người vung lấy tát bạt tai. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy rung động. Quả thực là đả khai nhãn giới. Khiến người ta khó mà tin được. Nếu là đem cái này đập thành một đoạn video tại trên internet. Sợ rằng sẽ gây nên vô số người nghẹn ngào gào lên a. Dù sao cái này mẹ nó thế nhưng là nước Mỹ tứ tinh thượng tướng A. Tại không có bạo chiến tranh niên đại. Cái này gần như thì là cùng cấp với Mỹ phương quân hàm cao nhất. địa vị so với số 1 dài đến chỉ thấp như vậy tí xíu. Tương đương với Mỹ Phương 2, nhân vật số 3, nắm giữ lấy tuyệt đối quyền lực. Dạng này cấp đại nhân vật bây giờ lại bị người sách theo tát bạt tai. Cái này khiến đến người nhóm như thế nào đi tin tưởng cùng lý giải. Cho dù là đang ngồi các quốc gia lão đại nhìn thấy một màn này cũng đều là một mặt địa khó có thể tin cùng ngốc trệ, khó có thể đi tin tưởng sự thực trước mắt này. Tiểu tử này vậy mà đi như thế đối đãi nước Mỹ tứ tinh thượng tướng Phèo. Chẳng lẽ thì không sợ chết sao? Thả ta ra, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Bị ngay trước nhiều người như vậy mặt hung hăng quất một bạt tai, cho dù là lấy Phèo tâm cảnh tại thời khắc này cũng nhịn không được bạo tẩu. Hắn tại Lam Phong trong tay kịch liệt giãy giụa lấy. Miệng bên trong truyền ra vô biên phẫn nộ gào thét. Hắn từ nhỏ đến lớn chỗ nào bị qua dạng này vũ nhục a? Đây quả thực là tại cái kia rực rỡ huy hoàng trong đời cho cài lên một đỉnh cứt cái mũ. Cái này nếu là truyền đi, đem lại nhận vô số người chế giễu. Hắn anh minh cả đời. Vĩ đại quang huy hình tượng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đường đường nước Mỹ tứ tinh thượng tướng bị tát bạt tai. Hơn nữa còn là bị Hoa Hạ quốc một vị nho nhỏ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Người mở cái gì quốc tế trò đùa. Đúng, thế nhưng là, Phèo lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong liền vung lên bàn tay quất vào hắn mặt khác nửa gương mặt phía trên. Ra thanh thúy thanh vang đến. Vừa có mấy cái răng rơi xuống. Quản ngươi mẹ nó là cái gì nước Mỹ tư tinh lên giá. Dám khi dễ chúng ta Hoa Hạ không người. Một chữ, làm. Hai chữ, làm chết. Ba chữ, làm đến chết. Bốn chữ, làm đến ngươi bị chết không thể chết lại. A, cái này giống như không ngừng bốn chữ. Lam Phong hung hăng quất lấy Phèo. Đem hắn hàm răng đều cho rút mất tình cảnh này nhìn đến đang ngồi không ít lão đại cũng đều là kinh. Hãi, vì Phèo cảm thấy đau lòng a. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi. Thì không sợ ra tòa án quân sự sao? Mắng a, tiếp tục mắng a. Làm sao không mắng? Lần nữa quất Phèo một bạt tai. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia phủ đầy vết máu thủ ấn khuôn mặt. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Đứng ở một bên số một lớn lên nhìn qua tình cảnh này cũng không có ngăn cản Lam Phong hành vi. Bởi vì hắn tin tưởng Lam Phong hắn làm việc có nhất định phân tắc. Tuyệt đối sẽ không làm loạn. Mà lại, Phèo để nước Nga đến tướng quân hạ lệnh đánh chìm Hoa Hạ quốc một tàu chiến hạm. Cái này khiến đến số một lớn lên trong lòng sát ý đại tuôn. Không chỗ phát tiết, Lam Phong hành vi ngược lại để được hắn thoải mái vạn phần. Tại chịu Lam Phong mấy cái bàn tay về sau, Phèo miệng trên mặt đều là máu tươi. Hàm răng tàn khuyết không đầy đủ. Răng cửa hở, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Hoàn toàn không có trước đó cái kia khí phách phong. Trưởng khống hết thảy, bày mưu tính kế bộ dáng. Khí tức uể oải đến cực hạn. Bành, Lam Phong tay cầm bỗng nhiên lực. Giống như là ném rác rưởi đồng dạng đem Phèo cho ném bay ra ngoài. Có thể hắn thân thể nện ở một bên trên ghế. Ra tiếng vang trầm trầm. Quay đầu, đem ánh mắt rơi vào nước Nga tướng quân trên thân. Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Trước đó chính là cái này ra hỏa hạ lệnh bắn bom cha đem một chiếc Hoa Hạ chiến hạm cho đánh chìm. Không, đừng có giết ta. Cảm nhận được Lam Phong cái kia tràn đầy nồng đậm sát ý ánh mắt. Nước Nga tướng quân eo thân thể bỗng nhiên run một cái. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Miệng bên trong truyền ra vô cùng run rẩy thanh âm tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.